Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Đại Nhật Thần Vương Thủ. Đại Nhật Thần Vương Thủ. Trả lời các đồng học là dưới chân đột nhiên lóng lánh lên vạn trượng kim mang. Nhắm mắt lại các loại. Chờ, chết hơn 10 người đồng học cũng bị một đạo đột nhiên chói mắt kim quang bước đến mở mắt ra. Bọn họ nhìn thấy kiếp này, chấn động nhất một màn. Cái này một màn bản không có khả năng phát sinh. So mới vừa to lớn ao nham tương, bị trong nháy mắt đông là huyền băng thần tích, càng thêm kinh thế hãi tục. Một vòng kim sắc to lớn thái dương, chính theo lấy Lâm Phong ý niệm, từ khe sâu bên trong, chậm rãi dâng lên, vốn nên đem đám mây, nhuộm thành kim sắc ánh dạng đông. Lúc này lại là quanh năm không thấy ánh nắng màu xám đen thạch bích đổ trên một tầng kim quang, động sâu mặt trời mọc. Cái này căn bản không có khả năng tồn tại cảnh tượng liền tại mọi người dưới chân phát sinh. Rất nhiều đồng học ngây ngốc nhìn qua dưới chân dâng lên thái dương. Thân thể mặc dù còn tại hạ rơi, nhưng là bọn họ bởi vì chấn kinh liền thét lên sự tình đều quên. Vàng óng cùng nóng sáng song sắc giao nhau hình cầu tại Lâm Phong dưới thao túng tiếp tục lên cao. Cái này cũng không phải là thật thái dương, mà là Lâm Phong dùng Đại Nhật Thần Vương thủ hồn kỹ sáng tạo xuất kỳ tích. Vàng óng nóng sáng hình cầu mạn đến hạ xuống rất nhanh. Lâm Phong áp chế chiếc kia đường dây trên xe đường cố giang lưu ban trong, một tên nam sinh thân thể bị kim bóng nuốt vào một nửa. Kim bóng giống như một cái nắm chặt nắm đấm, đột nhiên mở ra, sáng sủa kim quang, vậy mà hóa thành thực thể. Một cái to lớn bàn tay, giống như kiên cố mặt đất, đem tất cả đồng học, toàn bộ tiếp nhận. Bang, bang, hai chiếc đường dây xe lần lượt rơi xuống. Bất quá miếng sắt cùng gỗ chắc loạn bay, đoán chừng đều bị đập bể. Sầm Vũ Lạc, các ngươi mấy cái nhanh chạy, Lâm Trệ muốn rơi xuống tới. Cho dù đường dây xe hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lâm Phong vẫn ngồi tại đường dây xe chỗ ngồi phía trên, còn có lòng dạ thanh thản chỉ huy, rất có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuyệt đại cường giả thế. Đảm nhiệm bên người nguy cơ nổi lên bốn phía, Lâm Phong từ ổn thỏa giang sơn, đảm nhiệm bát phương cuồng phong tập kích, Lâm Phong từ như tảng đá lù lù bất động. Sầm Vũ Lạc cùng mấy tên khác đồng học vừa mới từ tại chỗ bò khai, Lâm Trệ liền đông đến một tiếng rơi xuống tới. Lâm Trệ trọng lượng quá lớn, thậm chí vượt qua hỏa diễm rắn mối thú. Toàn bộ kim sắc bàn tay to vậy mà run một cái. Nhưng những cái này đối với Lâm Phong tới nói đều là chuyện nhỏ. Hỏa diễm rắn mối thú, đường dây xe cùng trọng yếu nhất hơn 60 tên đồng học, rốt cục toàn bộ bị kim sắc bàn tay tiếp nhận. Lâm Phong tựa vào chỗ ngồi trên, giơ lên ngón tay, uy thế hạo nhiên kim sắc bàn tay liền bắt đầu hướng trên chậm rãi bay lên. Kim sắc bàn tay tốc độ phi hành phá lệ ổn định, các đồng học tại bàn tay trên hoặc ngồi hoặc nằm đợi một hồi, rốt cục từ mới vừa sắp chết đến nơi kém điểm trị hủy trong nguy cấp trở về hồi phục lại tinh thần. Rất nhiều người nhìn về phía tựa vào trên ghế, một mặt phong khinh vân đạm, vui mừng từ đến Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cái này là hồn kỹ sao? Cố Giang Lưu thanh âm hơi phát run hỏi. Cố Giang Lưu không những bị vừa mới phát sinh tai nạn hung hăng dọa nhảy dựng, tức thì bị Lâm Phong kinh thế hãi tục hồn kỹ chỗ rung động. Đúng vậy a, Lâm Phong gật gật đầu, lúc này thừa nhận, chiêu này hồn kỹ kêu Đại Nhật Thần Vương Thủ. Đại Nhật Thần Vương Thủ, tốt ngông cuồng tên. Trương Hồng Đào ban lớp trưởng Lưu Chí Hào nỉ non nói, ngươi thực sự là quá cường đại a. Cố Giang Lưu cười khổ nói, mặc dù là bản thân ân nhân, nhưng đều là hồn sư, bản thân gặp phải nguy hiểm chỉ có thể tuyệt vọng. Vị này 16 tuổi thiếu niên lại có thể thả ra hồn kỹ ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả mọi người xuất thủ cứu. Cố Giang Lưu không khỏi không cảm khái một câu, cái này Lâm Phong Đối, đúng, hồn lực điều khiển cùng khống chế lại đã cường hãn như vậy. Nếu như nói, phổ thông hồn sư, tay trong hồn lực, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Này Lâm Phong, đem hồn lực dùng, sống, có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta, lại bị Lâm Phong cứu. Một tên nam sinh nằm trên mặt đất trên, hai mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần cửa động. À, thân thể mất khống chế, hạ xuống quá trình, quá kinh khủng, ta đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Trừ phi ta tu luyện đến hồn vương. Nam sinh bên người, hắn một tên đồng học, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Phong làm sao sẽ nhiều như vậy hồn kỹ a? Lại là đóng băng, lại là đầu này kim sắc bàn tay. Hắn và Dịch Giang Huy đấu hồn lúc, còn phóng xuất ra long hình hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, ta cũng tốt kỳ. Lâm Phong những cái này hồn kỹ, uy lực cũng đều lớn đến không được. Sách, trực tiếp đem hỏa hệ hồn sư tu luyện địa phương đóng băng lên. Ta tại sách bên trên thấy qua, đã có được phạm vi lớn hiệu quả, cùng nhiều đoạn đặc hiệu hồn kỹ. Thấp nhất đều là huyền giai cao cấp hồn kỹ. Các ngươi tính tính, Lâm Phong đến hiện tại đã phô bày bao nhiêu huyền giai cao cấp hồn kỹ. Bổ sung thoáng cái, Lâm Phong cùng Dịch Giang Huy đấu hồn lúc, đầu kia hồng sắc trường long, tổn thương cấp độ rất nhiều, khẳng định cũng là huyền giai cao cấp hồn kỹ. Ta thần a, ta đời này cũng không mua nổi nhiều như vậy huyền giai hồn kỹ. Sơ cấp ta cũng không mua nổi. Nhìn tình hình này, mọi người đã thoát hiểm, có không ít đồng học liền lặng yên nghị luận lên Lâm Phong. Ta càng hiếu kỳ, Lâm Phong phía sau thế lực đến cùng lớn bao nhiêu? Là Hạo Nguyệt Đế quốc gia tộc nào? Hồ gia cùng Thác Bạt gia, theo Lâm Phong bối cảnh so với, giống như đều kém đến rất xa. Một đạo huyền giai cao cấp hồn kỹ, liền giá trị vượt qua 500 vạn hồn kỹ. Cái này vẫn là tiện nghi. Phổ thông hồn sư, cả đời đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Lâm Phong thì một chiêu lại một chiêu hướng phía ngoài quăng a. Bên cạnh lại một tên nam sinh, gãi đầu một cái, cười khổ nói, như vậy vấn đề đến, Lâm Phong đến cùng học bao nhiêu chiêu huyền giai cao cấp hồn kỹ, nhà hắn đến cùng có nhiều tiền. Ta cảm thấy đến, hung tàn hơn, là Lâm Phong tu vi huyền giai cao cấp hồn kỹ thả ra lúc, cần hồn lực được bao nhiêu a? Theo ta được biết, cửu tinh hồn sư thả ra huyền giai sơ cấp hồn kỹ, toàn bộ hồn lực đều sẽ bị trong nháy mắt hút khô. Ta thế nào cảm giác, Lâm Phong là ngũ tinh đại hồn sư, thể nội hồn lực liền giống là vô hạn, vĩnh viễn cũng chưa dùng hết. Khả năng này là Lâm Phong tu luyện vững chắc, hồn lực thâm hậu kết quả. Một tên nam sinh lấy tay bên nhẹ nhàng đè ép đại nhật thần vương thủ bàn tay, bên nói ra ra bản thân xem điểm. Oa, cái này còn có không có thiên lý. Lâm Phong tốc độ tu luyện, ta ăn đan dược đều đuổi không lên. Hắn hoàn hồn lực thâm hậu, ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Mà ở Lâm Phong bên người, mới vừa bị Lâm Huân Nhi cứu sầm mưa cầu, bị tỷ tỷ nàng Sầm Vũ Lạc một cái ôm vào trong ngực. Muội muội, người mất xuống dưới thời điểm, ta còn coi là ta hoàn toàn mất đi ngươi. Chấm ngoặc kép, Sầm Vũ Lạc trong đôi mắt đẹp lại vạch ra mấy đi thanh lệ. Sầm Vũ Lạc lau một cái nước mắt, quỳ một chân trên đất, lại hướng Lâm Huân Nhi bái. Huân Nhi, cảm ơn ngươi tiếp nhận mưa cầu. Ai, không có việc gì, ta vừa vặn đưa tay đem nàng kéo lại. Lâm Huân Nhi có chút thẹn thùng, thấy rõ sảng tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.